Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 269 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu Trần, tôi sẵn sàng vì cậu mà làm việc. Cậu cần người ở Quảng Trung, nếu chỉ có Ô Thiên Lỗi cũng không thể dựa vào được. Tôi có thể làm được nhiều việc mà ông ta không làm được. Nhà họ Hà chúng tôi cũng có thể làm được. Ngay lập tức, ông Hai đã nảy sinh ý định ôm đùi, cái gọi là có cơ hội lúc khủng hoảng. Tuy rằng lần này xúc phạm Trần Bình, nhưng chỉ cần ông ta thừa nhận sai lầm của mình, sau đó làm việc cho Trần Bình, về sau sẽ là người của Trần Bình. Với sức mạnh của Trần Bình, chỉ cần ông ta ôm được đùi của Trần Bình thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng. Ông Hai nghĩ đến đây, tâm trạng càng dâng trào, dập đầu xuống đất. Cậu Trần, con trai bất hiếu, con trai biết lần này mình đã sai rồi, nên nhận ngài làm cha nuôi. Về sau con sẽ nghe lời cha nuôi, làm chó cho cha nuôi cũng được. Lúc này, ông Hai không thấy xấu hổ. Tất cả những gì ông ta muốn là hạ thấp thái độ, vượt qua nguy cơ lần này, ôm đùi Trần Bình. Lúc này, mặt mũi đã không quan trọng nữa rồi. Trong lịch sử, có nhiều nhân vật kiệt xuất đều có cha nuôi mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, ông Hải cảm thấy mình thật sự quá thông minh. Nếu thật sự được nhận Trần Bình làm cha nuôi, về sau sẽ là một bước lên trời. Ông Hùng ở bên cạnh sững sờ nhìn sang. Ông ta đã nghĩ mình không biết xấu hổ rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy hành động của ông Hai, so với ông ta thì mình không là gì cả. Vậy mà lập tức muốn nhận cha nuôi. Thư ký của ông Hai cảm thấy đầu óc của mình hỏng rồi. Trước đây hình tượng của ông Hai cực kỳ khí phách, nhất định là một bậc anh hùng. Nhưng nhìn thấy hình ảnh của ông Hai lúc này, thư ký có cảm giác như mình nhìn thấy một ông Hai khác vậy. Ông Hai, ngài cẩn thận một chút. Thư ký nói, cẩn thận cái rắm. Có hoa thì nhất định phải chết, đừng có đợi hoa không tàn. Nhận một người cha nuôi cũng vậy. Tôi cảm thấy cậu Trần sáng suốt, oai phong. Đương nhiên là tôi không có gì mà băn khoăn khi nhận cha nuôi. Ông Hai không biết xấu hổ nói. Trần Bình cười lạnh, đá vào đầu ông Hai. Đá ông Hai lăn lộn trên mặt đất. Ôi, cha nuôi, ngài đá hay lắm. Vừa rồi con đã làm chuyện sai lầm, cần cha nuôi phải trừng phạt con thật nghiêm khắc. Cha nuôi mau trừng phạt con đi. Ông Hai hét lên ôm đầu. Da mặt thật sự rất dày. Trần Bình bất lực nói. Đối mặt với một kẻ vô liêm sỉ như vậy, anh cũng đành phải đem những người vào trại cải tạo. Ô Thiên Lỗi hoàn toàn sững sờ. Ô Thiên Lỗi luôn cho rằng mình kiến thức sâu rộng. Nhìn thấy bộ dạng của ông Hai lúc này, anh cảm thấy vẫn là coi thường người trong thế giới này. Có thể vô liêm sỉ như ông Hai mà lại trở thành cấp độ như thế này, chắc chắn sau lưng bọn họ làm không ít chuyện. Ông Hai đứng dậy, đứng trước mặt Trần Bình, quỳ xuống, cười nói. Cha nuôi, ngài tiếp tục dạy dỗ đi, sau này con nhất định sẽ nghe lời cha nuôi. Bịch bịch bịch, có một bước chân gọn gàng, vẻ mặt của ông Hai thay đổi. Ông ta lo lắng nhìn về phía Trần Bình. Cậu Trần, họ đến rồi, cậu mau gọi điện thoại bảo tha cho tôi đi, tôi đều nhận sai rồi, tôi thật lòng xin tha thứ mà. Bây giờ nhận sai thì có tác dụng gì chứ? Tôi giết chết ông rồi xin lỗi thi thể của ông thì tôi không có tôi nữa, đúng không? Ông sẽ phải ấn tượng về những gì mà mình đã làm mấy năm nay. Chứng cứ tội ác của ông có thể nói là nhiều vô số. Cả đời này vào nhà ra mà ăn năn đi. Vẻ mặt Trần Bình có chút chán nản. Không, không được, cậu không thể làm thế với tôi. Tôi đã làm chuyện này với cậu rồi. Tôi là chó của cậu, biết không? Chỉ cần cậu bỏ lãnh để tôi ở lại, tôi sau này sẽ là chó của cậu. Ông Hai hốt hoảng nói. Tôi không cần một con chó như ông, tôi không thích. Trần Bình nói nhẹ. Một nhóm người mặc đồng phục chiến đấu màu đen lao vào và người cầm đầu bước đến trước mặt Trần Bình để chào. Cậu Trần, cậu không có bị làm sao chứ? Chúng tôi đã đến ngay khi nhận được lệnh. Tôi không sao, hãy bắt tất cả người đang quỳ gối kia đi. Trần Bình bình tĩnh nói. Được. Người dẫn đầu quay lại nhìn ông Hai, ông Hùng và những người khác vẫy tay và nói: "Đem tất cả bọn họ đi, và các người đều đã có tất cả bằng chứng về tội ác của mình." Những người này đã bắt ông Hai và những người khác. Ông Hai trợn mắt nhìn Trần Bình: "Tôi nguyền cậu không được chết tử tế." "Tôi đại diện cho công lý và lời nguyền của ông không có giá trị." Trần Bình mỉm cười, nhìn thấy ông Hai bị bắt đi, Ô Thiên Lỗi vẫn còn đang sửng sốt. Vì vậy, ông ta vội vàng tiến lên phía trước, hỏi: "Cậu chủ Trần, chúng ta làm sao bây giờ?" Chân mày của Trần Bình hơi cau lại, nói: "Đưa tôi đến nhà họ Quan." "Vâng." Ô Thiên Lỗi trả lời lại ngay lập tức, vội vàng bố trí một chiếc xe đặc biệt để đích thân ông ta hộ tống Trần Bình về nhà họ Quan. Về phần hai thành viên của ảnh vệ bên ngoài câu lạc bộ Rồng Vàng, đương nhiên là họ cũng đi theo. Tại đây, khi ông Hai đang bị người dẫn đi, ông ta không vùng vẫy mà là hét, nói với những người xung quanh: "Liên lạc ngay với anh cả của tôi." Người cầm điện thoại của ông Hai nhướng mày, nhưng hắn vẫn lấy điện thoại di động ra bấm số, đưa điện thoại cho ông Hai. Xét cho cùng, ông Hai cũng từng là ông chủ của họ. Ông Hai ở Quan Trung lại như ông trời nữa. Ngay cả khi bây giờ ông ta đã bị cách chức, uy thế vẫn còn ở đó. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Ông Hai trầm giọng nói: "Anh cả, tôi bị cách chức rồi. Đối phương là một cậu thanh niên. Tôi không biết tình huống cụ thể. Bên kia xem ra có chỗ dựa lớn. Anh phải chuẩn bị kỹ càng, giúp tôi nói với những người ở trên, hãy thả tôi ra." Bên kia điện thoại là gia chủ nhà họ Hải, Hải Hòa Thông. Lúc này đang ở trong phòng khách của trang viên nhà họ Hải. Từ trên ghế sofa ra có màu trắng đứng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hỏi: "Làm sao cơ? Chú bị cách chức sao? Người bên kia là ai? Đến đây làm cái gì hả?" Ông Hải lắc đầu trả lời: "Tôi cũng không biết, bên kia vừa rồi là gọi một cuộc điện thoại, rồi chủ tịch Tương đã tự mình gọi điện cho tôi, bảo tôi đã bị cách chức." "Tưởng Văn tự mình làm sao?" Hải Hòa Thông cũng rất kinh ngạc. Tưởng Văn là thủ lĩnh mới được chuyển đến của ba khu Tây Bắc, trực tiếp quản lý toàn bộ Quan Trung, Chữ Thành, Ngô Thành, ba khu vực của thị trường, kinh doanh giàu có, hiệp hội và các khía cạnh khác. Tưởng Văn có thể thẳng tay cách chức em trai mình chỉ vì một đứa nhóc không rõ lai lịch, đủ thấy thân phận của đối phương nhất định không đơn giản. "Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lo liệu. Đừng lo, còn có người của nhà họ Hải chúng ta." Hải Hòa Thông cúp điện thoại, đi đi lại lại trong phòng khách, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nghĩ một lúc xong, ông ta nhanh chóng bấm số của Tưởng Văn, trên mặt có chút tươi cười, hỏi: "Chủ tịch Tương, rốt cuộc đang có chuyện gì vậy? Em tôi đã làm sai cái gì chứ? Có cần phải cách chức nó như vậy sao?" Ở đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến một tiếng lạnh lùng và nói: "Hải Hòa Thông, tôi biết ngay là anh sẽ gọi cho tôi, và tôi cũng nói luôn với anh, vấn đề này là lỗi của nhà họ Hải các người. Tôi cảnh báo anh, đừng gọi cho tôi nữa. Nhà họ Hải sống chết như thế nào không liên quan gì đến tôi hết. Hơn nữa, tôi cũng phải khuyên anh Hải Hòa Thông, anh có thể coi là nhân vật hạng nhất ở Quan Trung, nếu người nhà của anh mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy, cũng đừng nghĩ ra mặt cho người khác. Thành thật mà xin lỗi cậu chủ kia, nếu không nhà họ Hải của các người sẽ phải đau khổ." Điện thoại nhanh chóng cúp máy. Hải Hòa Thông đứng trong phòng khách, vẻ mặt âm trầm. Người khiến Tưởng Văn sợ hãi như thế chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng từ khi nào lại có một nhân vật như vậy xuất hiện ở Quan Trung? Hải Hòa Thông nghĩ mãi mà không hiểu. Quan Trung này chính là thiên hạ của nhà họ Hải, thế mà còn có kẻ dám nhằm vào nhà họ Hải ở Quan Trung. Chưa hỏi thăm nhà họ Hải mà đã trực tiếp bắt giữ em trai mình, chắc chắn là có mưu đồ từ trước. Hải Hòa Thông rất hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Ông ta đang suy nghĩ, mấy năm nay mình đã đắc tội ai, có phải là có kẻ muốn trả thù nhà họ Hải hay không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Quan Trung đã thành lãnh địa của nhà họ Hải mất rồi. Mạng lưới quan hệ của nhà họ Hải trải rộng khắp Quan Trung, căn bản là không có kẻ dám phản kháng nhà họ Hải, nhằm vào nhà họ Hải. Vậy thì chỉ có thể là thế lực đến từ bên ngoài. Chẳng lẽ là mấy thế lực ở Ninh Thành với Ngô Thành? Nhưng thế lực ở Ninh Thành và Ngô Thành cũng có thế lực và chỗ dựa khủng bố cỡ này. Có thể khiến Tưởng Văn không nhắc nhở mình một câu đã bắt em trai mình, thậm chí còn nhắc nhở mình. Vậy thì chắc chắn là người thuộc đẳng cấp thái tử, mình không thể bám vào. "Người đâu? Lập tức chuẩn bị xe, tôi muốn đến Sơn Trang Thiên Nhạn." Sau khi suy nghĩ, Hải Hòa Thông quyết định đến đó tìm người. Nếu như nhà họ Hải thật sự gặp phải nguy cơ không thể xoay chuyển, thì có lẽ người của Sơn Trang Thiên Nhạn có thể giúp mình. Hải Hòa Thông sửa sang lại quần áo, sau đó cất bước rời khỏi trang viên nhà họ Hải, ngồi trên xe Bentley đã chuẩn bị sẵn sàng, chạy đến Sơn Trang Thiên Nhạn nằm trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi trung tâm Quan Trung. Cùng lúc đó, Trần Bình đã ngồi lên xe ô Thiên Lỗi đi tới trang viên nhỏ của nhà họ Quan. Lúc xuống xe, thấy trang viên nhà họ Quan, ánh mắt Trần Bình không khỏi lộ ra một tia tàn khốc âm trầm, quay sang hỏi ô Thiên Lỗi. Nhà họ Quan đã sa sút đến mức này rồi à? Trang viên nhà họ Quan trước mặt Trần Bình có thể nói là vô cùng tiêu điều, chỉ được cái mã bên ngoài, trước cửa ngay cả một người hầu cũng không có. Mặt đất mọc đầy cỏ dại, thậm chí nhà trong trang viên bị không ít người hất sơn đỏ, thủy tinh cũng bị đập vỡ. Ô Thiên Lỗi lau mồ hôi lạnh trên trán, cung kính nói. Cậu Trần, nhà họ Quan đắc tội nhà họ Hải, nên bị nhà họ Hải chèn ép trên mọi lĩnh vực. Một tháng trước đã sa sút, gia chủ nhà họ Quan còn bị nhà họ Hải gài bẫy đưa vào ngục giam. Các cô chủ của nhà họ Quan cũng bị cậu chủ Hải Thiên Kiều của nhà họ Hải kéo vào cung điện Bắc Kinh Hàm làm tay vịn. Bây giờ chỉ còn lại Quan Khải Đường và mấy người hầu trung thành. Nghe vậy, Trần Bình cau mày, bước vào tòa nhà trung tâm trang viên. Càng đi vào bên trong, Trần Bình càng cảm thấy nhà họ Quan thật sự là suy bại đến mức xuống dốc không phanh. Kết cấu của trang viên này chứng tỏ họ cũng từng là gia đình giàu có, nhưng bây giờ đã trở nên tồi tàn đến cùng cực. Khi sắp bước vào tòa nhà, Trần Bình thấy tất cả thành viên đội ảnh vệ đều đứng trước kia, sắc mặt tối tăm phẫn nộ. Thấy Trần Bình, tất cả đều cung kính khom lưng, nói. Thiếu chủ, Trần Bình cau mày hỏi. Sao mà cả đám đều nhăn mặt hết vậy? Các thành viên của đội ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Lúc này, Thập Thất bước ra, thấy Trần Bình đứng trước cửa, thì khom lưng, lắc đầu nói. Thưa thiếu chủ, e rằng cụ Quan sẽ khó mà qua khỏi. Khó qua khỏi ư? Trần Bình cau mày, vội xông vào tòa nhà, thấy mấy người hầu già che mặt lau nước mắt, đứng trước cửa phòng ngủ. Trong phòng truyền ra tiếng kêu đau khổ của Quan Đường Yến. Cha ơi, cha đừng bỏ lại một mình Đường Yến. Anh cả bị bắt đi, anh hai thì mất tích. Nếu cha bỏ lại Đường Yến, thì Đường Yến nên sống sót một mình như thế nào? Trần Bình đứng trước cửa nhìn vào phòng. Lúc này, Quan Đường Yến đang quỳ trước giường, vùi đầu trong lòng một ông lão hơi thở mong manh, đeo mặt nạ dưỡng khí, khóc lóc không thành tiếng. Ông lão ấy chính là Quan Khải Đường. Thấy trạng thái của Quan Khải Đường, Trần Bình cũng cả kinh. Mới mấy tháng trôi qua mà thôi, thế mà ông ấy đã ra nông nỗi này, trông như bị bệnh nguy kịch vậy. Quan Khải Đường dựa vào đầu giường, thấy Trần Bình xuất hiện trước cửa thì ánh mắt sáng ngời, toàn thân trào ra sức lực, vươn tay về phía Trần Bình, dùng hết sức hô. Cậu Trần. Đồng thời, ông còn muốn bỏ xuống giường, hành lễ với Trần Bình. Trần Bình lại nhanh chóng tiến lên, giữ chặt Quan Khải Đường, nói. Ông không cần phải làm thế. Quan Khải Đường ho khụ khụ, gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống, nói. Cậu Trần, tôi không thể hành lễ với cậu, mong cậu thứ lỗi. Trần Bình chưa nói gì, đỡ Quan Khải Đường lại nằm xuống giường, sau đó nhìn Quan Khải Đường còn đang khóc giống, cau mày hỏi. Ông Quan, sao ông lại ra nông nỗi này? Quan Khải Đường cố gượng cười. Bởi vì nhà họ Hải đã thực hành chế tài nhà họ Quan, bắt ép con gái út phải gả cho họ. Tôi không chịu, nhà họ Hải lập tức phái người đánh gãy chân tôi, còn hạ độc cho tôi. Thân thể của tôi đã không thể chống chọi được bao lâu. Có thể thấy Đường Yến về nhà trước khi chết, tôi đã mãn nguyện rồi. Nói rồi, Quan Khải Đường kéo tay Trần Bình, nói. Cậu Trần, cảm ơn cậu bận trăm nghìn công việc mà còn tranh thủ giúp nhà họ Quan. Ân tình này, nhà họ Quan suốt đời khó quên. Đường Yến, mau cảm ơn ân nhân đi. Quan Đường Yến đứng dậy, lau nước mắt, cúi đầu nói với Trần Bình. Cảm ơn ân nhân. Trần Bình vội vã xua tay. Không cần đâu ông Quan, vốn là tôi đã hứa với ông mà, là tôi sơ suất làm hại ông. Quan Khải Đường vội ngăn cản Trần Bình, nói. Cậu Trần, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Cậu có thể giúp tiểu nữ nhanh chóng thoát khỏi tay nhà họ Hải, đã là ân nhân của nhà họ Quan chúng tôi. Tiếc rằng bây giờ tôi không có gì đền đáp cho cậu Trần. Nghĩ đến cậu Trần cũng không cần vàng bạc châu báu. Bây giờ tôi chỉ còn lại cô con gái út này. Nếu cậu Trần không chế thì con bé có thể đi theo hầu hạ cậu Trần. Nói rồi, quan Khải Đường nói với quan Đường Yến. Đường Yến, liệu con có đồng ý đi hầu hạ ân nhân không? Quan Đường Yến nhanh chóng quỳ xuống mặt đất, cúi đầu nói. Mạng sống của Đường Yến là do ân nhân ban cho, đương nhiên sẵn lòng hầu hạ ân nhân. Thấy thế, Trần Bình rất kinh ngạc. Ông lão quan Khải Đường này làm việc dứt khoát thế cơ à? Đây là gửi gắm con gái cho mình. Trần Bình nhanh chóng kéo quan Đường Yến đứng lên, nói. Cô đừng làm thế, tôi cũng không cần cô báo đáp kiểu đó. Quan Đường Yến bướng bỉnh lau nước mắt. Ân nhân, nếu anh không đồng ý thì Đường Yến sẽ luôn quỳ đến khi không quỳ được nữa mới thôi. Dứt lời, quan Đường Yến lại quỳ xuống. Quan Khải Đường hắng giọng mấy tiếng rồi nói. Cậu Trần à, người nhà họ quan chúng tôi xưa này luôn có ơn thì trả ơn. Nếu cậu không đồng ý, con gái tôi sẽ không đứng dậy đâu. Coi như đây là lần cuối tôi van xin cậu trước khi chết. Ông vừa dứt lời thì những người hầu dài trước cửa cũng quỳ xuống hô. Cậu Trần, van xin cậu hãy nhận lấy cô út đi. Trần Bình nhìn quan Khải Đường rồi lại nhìn những người khác. Hồi không đành lòng, anh nhìn quan Đường Yến quỳ trên sàn nhà, đành phải nói. Được rồi, đứng lên hết đi. Bỗng nhiên, tiếng hét giận dữ vang lên ngoài cửa. Mẹ nó, đều tránh ra cho bố. Bổn thiếu gia chính là Hải Thiên Kiêu, cậu chủ nhà họ Hải. Chúng mày là cái thá gì mà dám ngăn cản tao? Trước cổng lớn của trang viên tồi tàn nhà họ Quan, Hải Thiên Kiêu dẫn theo mấy chục vệ sĩ nhà họ Hải bao vây quanh nơi này. Lúc này, anh ta đút tay vào túi quần, vẻ mặt kiêu căng, nhướng mày, nhìn 13 thành viên của đội ảnh vệ. Mẹ nó, cút hết cho bố, thằng nào dám cản đường, tao sẽ giết chết thằng đó. Hải Thiên Kiêu kiêu căng nói, hoàn toàn không để mắt tới 13 thành viên đội ảnh vệ trước mắt. Nơi này chính là thiên hạ của nhà họ Hải, không ai dám ngăn cản cậu chủ nhà họ Hải. Song anh ta không biết rằng bất cứ người nào trong số 13 người này đều đủ khả năng xóa sổ nhà họ Hải ra khỏi thế giới này. Thập Nhất đứng đằng trước, khoanh tay trước ngực, vóc dáng cường tráng, đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vẻ mặt kiêu căng của Hải Thiên Kiêu, trầm giọng nói. Tôi chỉ cảnh cáo một lần thôi, hãy mau chóng rời khỏi nơi này đi, bằng không đừng trách tôi ra tay với mấy người. Ha ha ha, Hải Thiên Kiêu cười phá lên, trào phúng nhìn Thập Nhất, giơ tay nhận một điếu xì gà do thuộc hạ dâng lên, rít vào một hơi rồi chỉ vào mặt Thập Nhất nói. Thằng to con, mày đang nói đùa với tao đấy hả? Mày không nhìn xem đây là nơi nào? Đây là Quan Trung, là lãnh địa của nhà họ Hải. Lũ các người dám ra tay đập phá cung điện Buckingham của tao, quả thực là khiêu khích tao. Tao ra lệnh cho chúng mày quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không bổn thiếu gia sẽ chôn sống các người trong núi. Hải Thiên Kiêu kiêu căng nói, từ nhỏ dưới sự giáo dục của nhà họ Hải, anh ta đã biết làm người thì phải ngạo mạn, nhất là người nhà họ Hải càng phải ngông cuồng hơn bất cứ ai. Một tên người hầu nịnh bợ bên cạnh anh ta cũng khinh thường chỉ vào đám Thập Nhất nói, hỗn xược, ai cho phép chúng mày nói chuyện với cậu chủ nhà tao như vậy hả? Một đám trông cao lớn thô kệch, chán sống rồi à? Cậu chủ nhà tao chính là cậu ấm nhà họ Hải. Chúng mày không hỏi thăm mà xem địa vị của nhà họ Hải ở Quan Trung là gì? Dám đá quán của cậu chủ nhà tao, đúng là chán sống. Người này nói chuyện cả dẹo cả giật, giống hệt như thái giám thời cổ đại. Ánh mắt Thập Nhất trở nên lạnh lẽo, nói, ổn quá. Vừa dứt lời, anh đã giơ tay lấy một thanh phi đao, ánh sáng màu bạc lóe lên, thanh phi đao sắc lẹm đã trực tiếp bay vọt ra ngoài, đâm xuyên qua cổ tên người hầu vừa há mồm kia, dòng máu đỏ tươi phun trào như nước suối. Tên người hầu mở to mắt, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã cảm thấy cổ nóng ấm. Hắn cúi đầu nhìn cổ mình, sau đó chỉ vào Thập Nhất ú ớ. Mày dám? Bùm, còn chưa dứt lời thì tên này đã ôm cổ chảy đầy máu ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hải Thiên Kiêu hoảng sợ, quay sang nhìn tên người hầu chết không nhắm mắt, nhất thời nổi trận lôi đình, phẫn nộ nhìn chằm chằm đám Thập Nhất, giận dữ hét lên. Mẹ kiếp, dám đụng vào người hầu của tao. Cả đám, xông lên cho tao, giết chết chúng nó. Vâng. Thoáng chốc, mấy chục tên vệ sĩ sau lưng Hải Thiên Kiêu đã xông về phía đám Thập Nhất. Song Thập Nhất chỉ cau mày, khinh miệt hừ một tiếng, sau đó khoanh tay trước ngực, bước đi từng bước, tốc độ càng ngày càng nhanh. Dầm, anh giẫm chân trái một phát, toàn thân nhảy vọt lên, hai nắm tay siết chặt, tung cú đấm trong không trung, đồng thời đầu gối cũng giơ lên, thúc mạnh vào ngực tên vệ sĩ xông về phía mình. Chỉ vừa đối mặt, tên vệ sĩ kia đã bị Thập Nhất đánh bay ra ngoài mấy mét, xương sườn gãy hết, cả bộ ngực bị lõm xuống. Sau khi hạ cánh xuống đất, Thập Nhất nghiêng người xoay mình, duỗi ra tay phải đấm vào mặt tên vệ sĩ khác cầm bóng chày vung lên. Sầm, tiếng động nghe như pháo nổ. Tên vệ sĩ kia chỉ cảm thấy nắm đấm như được phóng to trước mắt, sau đó nện lên mặt mình, đồng thời thân thể hắn văng ngược ra sau, trực tiếp đẩy ngã mấy tên vệ sĩ chạy đằng sau. Thập Nhất vẫn chưa dừng lại, anh nhanh chóng xông vào đám vệ sĩ như một con báo săn. Chỉ thấy những nơi anh đi qua liên tục có bóng người bị văng ra, không có kẻ nào là lành lặn, đều chết bất đắc kỳ tử. Thập Nhất hoàn toàn không nể tình. Tiếng bốp bốp liên tục vang lên bên tai. Hải Thiên Kiều đứng tại chỗ, vẻ mặt đắc ý đã hoàn toàn cứng đờ. Xì gà trong miệng anh ta cũng rơi xuống. Bởi vì chưa đầy một phút, mấy chục tên vệ sĩ mà anh ta mang đến đều đã ngã xuống, không một ai sống sót. Đồng thời, Thập Nhất đang chậm rãi bước đến trước mặt anh ta. Trong mắt Hải Thiên Kiều, Thập Nhất chẳng khác nào ác quỷ đến từ địa ngục, tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Cả đời Hải Thiên Kiêu sẽ không bao giờ quên những gì mình đã chứng kiến hôm nay. Anh ta run lẩy bẩy vì hoảng sợ. Mày muốn làm gì? Tao chính là cậu chủ nhà họ Hải. Nơi này chính là thiên hạ của nhà họ Hải. Nếu mày dám đụng vào tao, thì nhà họ Hải sẽ không tha cho mày đâu. Hải Thiên Kiêu triệt để hoảng sợ, vội vã lùi lại, nhất thời không chú ý, ngã bệt xuống đất. Thập Nhất giơ chân đạp mạnh lên ngực Hải Thiên Kiêu, dùng sức một phát, Hải Thiên Kiêu lập tức cất tiếng hét khàn giọng. À, đau, đau, giơ chân lên, tao là cậu chủ nhà họ Hải. Thập Nhất lạnh lùng nhìn Hải Thiên Kiêu không ngừng dãy giụa, lạnh giọng nói. Cậu chủ nhà họ Hải thì đã sao, tôi đạp chết cậu chẳng khác nào đạp chết một con kiến. Mày láo toét, mày dám đạp chết tao, nhà họ Hải sẽ giết chết chúng mày, giết hết. Hải Thiên Kiều vẫn còn kiêu ngạo đe dọa. Thập Nhất nhăn mày, đang định dùng sức thì Trần Bình đã đi xa, nhẹ nhàng vỗ vai anh, sau đó nhếch môi cười nhìn Hải Thiên Kiều. Anh chính là Hải Thiên Kiều, cậu chủ nhà họ Hải. Thấy Trần Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Hải Thiên Kiều cao mày, vẫn kiêu căng nói. Mày là thứ gì? Đây là người hầu của mày hả? Mau kêu nó cút đi, còn phải xin lỗi tao. Nếu không, tao sẽ nói với cha và chú hai của tao. Tao nói cho mày biết, chú hai của tao chính là ông trời ở quan trung này. Anh đang nói tới ông hai nhà họ Hải hả? Trần Bình nhếch miệng cười khẩy. Hải Thiên Kiêu sửng sốt, nghi hoặc nói. Mày quen chú hai của tao? Nếu mày biết chú hai, thì mau kêu con chó của mày nhấc chân lên. Nếu không... Bốp! Trần Bình giơ tay, tát mạnh lên cái miệng liên tục bô bô của Hải Thiên Kiêu. Cái tát này khiến Hải Thiên Kiêu sững sờ. Anh ta khó tin nhìn Trần Bình, quát lên. Mày dám đánh mặt tao? Tao chính là Hải Thiên Kiêu, cậu chủ nhà họ Hải. Mặt tao chính là mặt mũi của nhà họ Hải. Tao muốn chú hai và cha tao giết chết mày. Bất kể mày là ai, sau lưng mày có ai chống lưng, dám ra tay đối phó với tao ở quan trung này, tao muốn mày phải chết. Trần Bình cười phá lên, cầm điện thoại ném cho Hải Thiên Kiêu, nói. Xem đi. Hải Thiên Kiêu nhặt điện thoại lên xem, thì thấy chú hai của mình đang quỳ xuống xin Trần Bình tha thứ. Đương nhiên, đây là đoạn video mà lúc trước Ô Thiên Lỗi quay lại. Cuối cùng còn có cảnh ông hai bị bắt đi. Thấy đoạn video ngắn này, Hải Thiên Kiêu ngây người, anh ta ngẩng đầu, khó tin hỏi Trần Bình. Rốt cuộc mày là ai? Đây là chú hai của tao hả? Trần Bình đứng dậy, đút tay vào túi quần, hờ hững nhìn Hải Thiên Kiêu ngồi dưới đất. Trước khi anh đến đây, không nhẽ không hỏi thăm xem tôi là ai, hay là chị Sảo ở cung điện Bắc Kinh Ham của anh không nói cho anh biết tôi là ai? Nghe vậy, Hải Thiên Kiêu đột nhiên nhớ ra. Mày chính là thằng Trần Bình kia. Thằng bắt dẫn Quan Đường Yến rời đi, chính mày đã đá chết Ngạo Phong. Hải Thiên Kiêu đột nhiên nhớ ra. Anh ta không ngờ mình đến nhà họ Quan gây sự mà lại gặp đúng chính chủ. Nghĩ vậy, Hải Thiên Kiêu đứng dậy, kiêu căng ác độc nhìn Trần Bình nói. Thằng oắt, bất kể mày là ai, thì hôm nay mày đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng. Dám đá quán của tao, dẫn người của Hải Thiên kêu tao rời đi, còn dùng túng thuộc hạ giết chết cậu chủ nhà họ Ngạo. Bây giờ còn đánh tàn phế bao nhiêu là vệ sĩ của tao. Hôm nay mày sẽ không thể rời khỏi quan trung này đâu. Trần Bình cười khẽ. Không thể rời khỏi quan trung ư? Vậy thì để tôi xem thử, kẻ nào có thể khiến tôi không thể rời khỏi quan trung. Vừa dứt lời, mấy chục người bỗng nhiên xông vào cổng trang viên nhà họ Quan. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn uy nghiêm, bước đi như gió, vẻ mặt tràn đầy sát ý. Mấy chục người sau lưng ông ta đều mặc chiến phục, đeo súng. Đây là một chiến đoàn. Ngạo Quảng tao sẽ là người đầu tiên không cho mày bước ra quan trung. Dám giết con trai của Ngạo Quảng tao đây, tao muốn xem thử kẻ nào gan lớn bằng trời như thế. Hai tiếng thét to như sấm dậy trực tiếp ập xuống, khiến người ta điếc cả tai. Đám người bước đi ầm ầm chạy đến. Trần Bình ngước mắt trầm mặt nhìn mười mấy hộ vệ mặc đồ chiến phục. Ngạo Quảng có khuôn mặt chữ điền, lông mày nằm ngang, tỏa ra khí thế uy nghiêm, đôi mắt như hổ lạnh lẽo, khiến người ta hoảng sợ. Nhà họ Ngạo chính là một đội hộ vệ chiến đoàn ở quan trung. Lúc này Ngạo Quảng dẫn theo các thuộc hạ của mình đích thân tới đây, đủ để thấy cơn phẫn nộ của nhà họ Ngạo. Vừa thấy Ngạo Quảng, Hải Thiên Kiêu nhanh chóng chạy qua, phẫn nộ hô: "Chú Ngạo, chính là hắn ta, chúng đã giết Ngạo Phong, chú nhất định phải trả thù cho anh Ngạo Phong." Ngạo Quảng lạnh lùng nhìn Trần Bình và mười mấy thành viên đội ảnh vệ sau lưng anh, phẫn nộ quát: "Thằng ngông cuồng to gan, dám giết con trai tao, lập tức quỳ xuống, dập đầu tạ tội cho con trai tao." Không cần Trần Bình nói chuyện, 13 thành viên đội ảnh vệ sau lưng anh đã cất bước đứng bên cạnh và sau lưng Trần Bình. 13 luồng sát khí ngút trời trực tiếp bao phủ toàn bộ trang viên nhà họ Quan. Sát ý như từng thanh kiếm đâm thẳng lên trời xanh. Ngay cả người từng trải ở xa trường như Ngạo Quảng cũng rúng động vì sát ý kinh khủng trên người 13 người này. Chắc chắn những người này không phải là người thường mà đã sống sót trên đủ các chiến trường sống còn. Sát ý giống như bước ra từ núi thây biển máu. Trong chớp mắt, Ngạo Quảng biết ngay đám người này không phải là người thường, nhất là người thanh niên tuấn tú đứng đầu kia. Càng thêm khó lường, có 13 hộ vệ lợi hại cỡ này, rất có khả năng là công tử của gia tộc ẩn thế nào đó. Nhưng dù vậy, Ngạo Quảng cũng không hề lùi bước. "Ông muốn tôi dập đầu tạ tội ư?" Trần Bình lạnh nhạt hỏi ngược lại. Ngạo Quảng cau mày hét lên: "Đúng thế, trên địa bàn quan trung của tao mà dám giết con trai của Ngạo Quảng tao đây, tội không thể tha." "Ha ha," Trần Bình cười lạnh. "Ông cũng là người của chiến đoàn, thế mà lại dẫn hộ vệ riêng của mình đến đây, không sợ bị tố cáo à?" "Thế thì sao, xưa nay Ngạo Quảng tao đây chưa bao giờ bận tâm tới ánh mắt kẻ khác. Huống chi tao đến để trừng phạt tội phạm hung ác tày trời, có gì sai đâu, ai dám cãi lại?" Ngạo Quảng lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy dữ tợn. Trần Bình gật đầu, sau đó hỏi: "Thế ông có biết tại sao con trai ông lại bị thuộc hạ của tôi đá chết không?" Nghe vậy, Ngạo Quảng không khỏi đau đớn. Con trai mà mình yêu thương nhất lại lìa đời. Hơn nữa, thi thể của Ngạo Phong còn rất thê thảm. Ngạo Quảng siết chặt nắm tay, hét lên: "Tao không quan tâm con trai tao chết vì chuyện gì. Tao chỉ biết hung thủ giết chết con trai tao ngay trước mặt tao. Hơn nữa, mày là kẻ chủ mưu. Mày dung túng đám thuộc hạ phạm tội là đồng lõa. Người đâu, bắt giữ chúng cho tao. Nếu gặp phải phản kháng thì trực tiếp hạ gục." Ngạo Quảng ra lệnh một tiếng, đám hộ vệ được vũ trang sau lưng ông ta lập tức ghìm súng, nhắm ngay đám Trần Bình. Trên người đám Trần Bình dày đặc chấm đỏ. Nếu là người thường thì chắc đã ôm đầu ngồi xuống. Xong Trần Bình chỉ cười lạnh, nói: "Giải quyết nhanh lên, tôi còn phải về nhà ăn cơm với bà xã." Nghe vậy, 13 thành viên đội ảnh vệ trực tiếp bước lên trước một bước. Thấy vậy, Ngạo Quảng giận dữ hét lên: "Nếu chú mày còn dám tiến lên thêm bước nữa thì bắn chết ngay tại chỗ." Xong 13 thành viên của đội ảnh vệ lại chẳng hề bận tâm tới Ngạo Quảng. Thấy thế, sắc mặt Ngạo Quảng trầm xuống, vùng tay lên hét: "Bắn!" Bằng bằng bằng, tiếng súng dày đặc vang vọng khắp trang viên nhà họ Quan. Đám người hầu già, kể cả đám quan Đường Yến đang trốn trong trang viên, đều sợ ngây người. Bởi vì trong tầm mắt của họ, 13 thành viên đội ảnh vệ bên cạnh Trần Bình đã biến mất ngay khi đối phương nổ súng. Ngay sau đó, đám hộ vệ cầm súng trước mặt Ngạo Quảng đều ngã xuống đất không dậy được nữa. Đúng thế, chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc. 13 thành viên của đội ảnh vệ đồng loạt ra tay. Chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết hộ vệ mà Ngạo Quảng mang đến. Mười mấy tên hộ vệ nằm trên mặt đất, đến chết cũng sẽ không biết mình đã chết như thế nào. Chỉ thấy tia máu trên cổ, ngay cả súng của họ cũng bị vũ khí sắc bén chém đứt. Thấy cảnh tượng này, Ngạo Quảng trợn trừng mắt, hít vào một hơi, suýt nữa thì tắt thở. Ông ta thấy Trần Bình bước qua đống thi thể, đi đến trước mặt mình, lạnh lùng nhìn mình, cười hờ hững, nói: "Ngạo Quảng, ông cảm thấy kết cục của ông sẽ là gì?" Lúc này Ngạo Quảng mới hoàn hồn, sợ ngây người, hỏi: "Mày, rốt cuộc mày là ai? Tại sao bên cạnh mày lại có hộ vệ bậc này? Họ không phải là người thường, đều đến từ nơi đó." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 269 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.